Bất diệt bá thể quyết, chương 250, đấu giá bắt đầu. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Cửu Lê Thương Minh. Lúc này, người đông nghìn nghịt rộn rộn ràng ràng, phần lớn người đều là trước tới tham gia đấu giá hội. Cửu Lê đấu giá hội là từ Cửu Lê Thương Minh chủ sự tổ chức, địa điểm tự nhiên là Cửu Lê Thương Minh tổng bộ. Khi xe ngựa đến Cửu Lê Thương Minh về sau, Mộ Phong đám người chính là chuyên cửa bị người mời vào tổng bộ tầng 2 khách quý bao xương bên trong. Đấu giá hội hiện trường cực kỳ rộng rãi, dung nạp gần vạn người hoàn toàn không có vấn đề. Tầng 1 đại sảnh là phổ thông ghế, giờ phút này sớm đã kín người hết chỗ. Tầng 2 thì là khách quý bao xương, vờn quanh đại sảnh một vòng, ước chừng chỉ có hơn 20 cái bao xương. Phàm là có thể được mời vào khách quý bao xương, tại Cửu Lê Quốc Đô cơ bản đều là không phú thì quý tồn tại. Đại sảnh phía trước nhất là một tòa rộng rãi đài cao, đằng sau là vài đỏ màn cửa. Mộ đại sư, ngài rốt cuộc đã đến, chúng ta đợi ngài rất lâu. Mộ Phong một đoàn người vừa tiến vào bao xương bên trong lập tức có mấy người đứng lên, đón. Một người cầm đầu chính là hồng quang đầy mặt Cát Quan Vũ. Trừ Cát Quan Vũ, Mộ Phong còn nhìn thấy Diệp Vũ Phản, Đàm Minh Huy cùng Tư Tuyển Hiền ba người. Ha ha, ta cùng ba vị thiên sư mới quen đã thân, có chút hợp ý, liền chủ động mời ba vị tới đây bao xương. Cát Quan Vũ thấy Mộ Phong lộ ra vẻ nghi hoặc không khỏi chắp tay giải thích nói. Mộ Phong gật gật đầu, hắn như thế nào nhìn không ra Cát Quan Vũ là nhìn tại mặt mũi của hắn bên trên mới có thể tận lực mời Diệp Vũ Phản ba người. Mộ Phong cùng mọi người hàn, huyên một phen, liền ngồi tại bệ cửa sổ chỗ ngồi bên trên. Trong nháy mắt này, hắn cảm nhận được một cỗ tràn ngập ác ý ánh mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đối diện bao xương chỗ tướng mạo phổ thông Kim Tu Trúc chính một mặt lạnh như băng nhìn xem Mộ Phong. Mộ Phong liếc mắt Kim Tu Trúc liền rời ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh còn lại bao xương. Cửu Lê Vương thất cung gia, vô gia, vân gia các loại Cửu Lê Quốc Đô thế lực lớn đại biểu cơ bản đều tại tầng 2 khách quý bao xương bên trong. Mộ Phong thậm chí còn nhìn thấy Du Ngọc Vũ ngồi ngay ngắn bên phải bên cạnh bao xương bên trong, còn đối với hắn nháy mắt mấy cái. Mộ Phong thần sắc bình thản thu hồi ánh mắt ngồi ngay ngắn tại vị đưa bên trên, nhắm mắt chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Sau nửa canh giờ, đấu giá đài cao bên trên, xuất hiện một tên dáng người. Thướt tha, phong tình vạn trùng cô gái trẻ tuổi, chư vị khách quan tốt, ta là lần này đấu giá hội người phụ trách, ta gọi Nhã Tuyết. Còn xin chỉ giáo nhiều hơn, Nhã Tuyết thân mang bại lộ lụa đỏ sườn xám, trước sau lồi lõm dáng người triệt để hấp dẫn đại sảnh bên trong ánh mắt rất nhiều người, dẫn tới phía dưới một trận reo hò. Sau đó, Nhã Tuyết tại đài bên trên cùng đài bên dưới rất nhiều người bắt đầu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, nháy mắt đem toàn bộ đấu giá hội bầu không khí mang động. Không thể không nói, cái này Nhã Tuyết đúng là cái vưu vật, gương mặt xinh đẹp phối bên trên vóc người bốc lửa, đủ để cho rất nhiều huyết khí phương cương võ giả huyết mạch phún trương. Tiếp xuống, ta tuyên bố đấu giá bắt đầu. Tại bầu không khí mang động về sau, Nhã Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, vỗ vỗ mảnh khảnh bàn tay, chỉ thấy đài cao hậu phương vải đỏ bên trong, một tên thị nữ trong tay cầm màu đen khay, chậm rãi mà tới. Tiếp xuống, muốn bán đấu giá cái này kiện vật phẩm thứ nhất là thiên giai cấp thấp linh đan, quy nguyên đan. Nhã Tuyết xốc lên khay bên trên che bố, lộ ra một cái bình ngọc, nàng mở ra nắp bình, lập tức đan hương xông vào mũi, tràn đầy cả cái đại sảnh. Quy nguyên đan trị liệu nội thương có hiệu quả, tất cả mọi người là võ giả, khó tránh khỏi sẽ có thụ thương thời điểm. Có đan này, thời khắc mấu chốt có lẽ liền có thể cứu ngươi một mạng. Quy nguyên đan giá quy định 300.000, mỗi lần đấu giá không được thấp hơn 10.000. Nhã Tuyết từ tính âm thanh ân tiết cưng rắn đi xuống hạ trong đại sảnh, đấu giá tiếng như nước sôi, nhao nhao vang lên. 33 vạn, 35 vạn, chỉ chốc, lát sau, cuối cùng quy nguyên đan giá cả nhảy lên tới 75 vạn, bị một tên dáng người khôi ngô đại hán mua đi. Nhã Tuyết hiển nhiên đối với kiện vật phẩm thứ nhất giá đấu giá cách phi thường hài lòng, mặt bên trên đều tràn đầy nhiệt tình mà vui vẻ tiếu dung. Kiện vật phẩm thứ hai là, tiếp xuống, từng kiện vật phẩm đấu giá bị trình lên, tại Nhã Tuyết du thuyết phía dưới, cả cái đại sảnh đấu giá âm thanh thế nhưng là liên tiếp nguyên nguyên không ngừng. Cùng tầng một đại sảnh không hợp nhau chính là tầng hai khách quý bao xương bên trong, lại có vẻ cực kỳ yên tĩnh, đến nay không người mở miệng đấu giá. Rất hiển nhiên, phía trước bày biện ra vật phẩm đấu giá còn không cách nào nhập những người này pháp nhãn. Tiếp xuống kiện vật phẩm này coi như khó lường, ta trước giờ cho mọi người thấu cái đáy, đây là một gốc cực kỳ hiếm thấy thiên giai siêu hạng linh dược. Đột nhiên, Nhã Tuyết mặt bên trên lộ ra thần bí ý cười, lập tức đưa tới đám người hứng thú. Tầng 2 bao xương bên trong cũng không ít người rốt cục bắt đầu đem ánh mắt rơi tại đài cao lên. thiên giai siêu hạng linh dược giá trị dù xa so với thiên giai siêu hạng linh đan muốn thấp không ít nhưng cũng đủ để gây nên chú ý của bọn hắn. Đài cao sau vải đỏ, lần nữa bị sốc lên, một tên thị nữ bưng kim sắc khay đi ra. Khi Nhã Tuyết sốc lên khay bên trên che bố về sau, mênh mông dược khí như giếng phun ra ngoài, tràn đầy toàn bộ hiện trường. Đám người nhìn lại, chỉ thấy khay bên trên lẳng lặng nằm một gốc linh thảo, kỳ dị là, linh thảo mặt ngoài lại che kín như thân thể kinh mạch mạch lạc. Nếu là nhìn kỹ lại, có thể phát hiện trải rộng tại linh thảo mặt ngoài mạch lạc. Lại tại nhịp đập, đây chính là thiên giai siêu hạng linh dược tâm mạch linh thảo. Giá quy định 3 triệu, giá khởi điểm không được thấp hơn 5 vạn. Nhã Tuyết Ngọc tay chỉ khay bên trên linh thảo, nói ra, lại triệt để đưa tới đấu giá hiện trường oanh động. Vậy mà là tâm mạch linh thảo, đây là thiên giai linh dược bên trong hy hữu nhất mấy loại linh dược một trong. Không hổ là cửu lê thương minh, liền tâm mạch linh thảo đều có, bất quá còn thật quý, giá quy định liền muốn 3 triệu. Đại sảnh đám người, nghị luận ầm ĩ, đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn xem khay bên trên linh thảo. Mặc dù đại sảnh bên trong, đại bộ phận đều là võ giả, nhưng tâm mạch linh thảo danh khí quá lớn, phần lớn người cũng biết. Bao xương bên trong, Mộ Phong bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đài cao. Hắn rốt cục đợi, đến cái này tâm mạch linh thảo, chỉ cần chụp hạ tâm mạch linh thảo, vậy hắn liền có thể luyện chế hộ mạch đan, từ đó cứu sống mẹ của hắn Lý Văn Xu. 305 vạn, 310 vạn, trong đại sảnh, lục lần lượt tiếp theo có người báo giá. Chỉ là tương đối ngay từ đầu nóng này, thời khắc này báo giá thanh âm lộ ra thưa thớt rất nhiều. 3 triệu giá cả đối với rất nhiều võ giả đến nói, đã là cao không thể chạm khoản tiền lớn. Trong đại sảnh, có thể xuất ra nổi bực này giá cả, lác đác không có mấy. 4 triệu, đột nhiên, tầng 2 bao xương bên trong, một tên tóc tái nhợt râu đẹp lão già, mở miệng đấu giá, lập tức đem giá cả tăng lên tới 4 triệu. Trong đại sảnh, đám người tất cả đều hành quân lặng lẽ. Rất nhiều người đều nhận ra râu đẹp lão giả thân phận chính là cửu lê linh dược tháp. Chủ Ôn Hồng Nghiệp, đây chính là cửu lê quốc chân chính đại nhân vật, người trong đại sảnh tự nhiên không dám tùy ý đắc tội. 4 triệu rưỡi, 5 triệu, tầng 2 còn lại bao xương, cũng tuần tự gia nhập đấu giá hàng ngũ, lập tức đem giá cả đẩy lên 7 triệu. Giờ phút này, đấu giá âm thanh cũng càng ngày càng ít, tâm mạch linh thảo mặc dù hy hữu hiếm thấy, nhưng giá trị nhiều lắm là cũng liền 600-700 vạn. Nếu là lại đấu giá, chỉ sợ liền được không bù mất. 10 triệu, đột nhiên, bao xương bên trong Mộ Phong, đọc nhấn rõ từng chữ như sấm, vang vọng toàn bộ đấu giá hội hiện trường. Trong chớp mắt toàn trường yên tĩnh, từng đạo ánh mắt bất khả tư nghị, hội tụ tại bao xương bên trong Mộ Phong trên người. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, lại có người vì tâm mạch linh thảo, đem giá cả ra đến 10 triệu, cách trương,